Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 8 nghi hoặc, đi vào Tào Kim Hải bên người, Hạ Thiên Kỳ dứt khoát cũng ngồi xổm ngồi xuống, từ hộp thuốc lấy ra căn thuốc lá đưa qua, bất quá Tào Kim Hải lắc lắc đầu cũng không có tiếp, Hạ Thiên Kỳ liền chính mình ngậm ở ngoài miệng, bật lửa sau hỏi, đừng lại suy nghĩ, chúng ta gần đây tìm cái khách sạn trụ hạ, ngày mai ta lại đi nhìn xem Xương Dã, ta thật sự không biết là vì cái gì, ta hiện tại đều còn cảm thấy ta là đang nằm mơ. Tào Kim Hải nghe xong vô lực nói, ân, coi như đây là cái ác mộng đi. Tỉnh lại thì tốt rồi, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết nên như thế nào ân ủi Tào Kim Hải. Vỗ vỗ bờ vai của hắn đem hắn túm lên. Đi thôi, đừng lại bị cả Mani theo sau. Hạ Thiên Kỳ mang theo Tào Kim Hải ở phụ cận xoay chuyển. Gần đây tìm ra khách sạn. Nguyên bản hắn là tưởng khai hai cái phòng. Nhưng là nghĩ đến Tào Kim Hải trước mắt này không xong tình huống. Liền sửa chủ ý khai gian xong giường phòng. Hai người từng người nằm ở một bên, mặc cho ai đều không có mở miệng nói cái gì. Tào Kim Hải là cái gì đều không nghĩ nói. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc căn bản không biết nói cái gì hảo. Trong phòng nhất thời ân tịnh đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ trong đầu thực loạn, tràn đầy trang đều là dĩ vãng bọn họ ở bên nhau khi gương mặt tươi cười. Không chỉ có là Tào Kim Hải cảm thấy đây là cái ác mộng, kỳ thật hắn trong nội tâm cũng cảm thấy là như thế này. Tràn ngập khó có thể tin. Suốt một buổi tối, Hạ Thiên Kỳ đều đắm chìm tại đây loại trong thống khổ khó có thể đi vào giấc ngủ. May mà là Tào Kim Hải cũng không có giống hắn như vậy. Không bao lâu liền vang lên mỏi mệt tiếng ấy. Buổi sáng, đệ nhất lũ ánh mắt xuyên thấu qua bức màn phóng tiến vào. Hạ Thiên Kỳ từ trên giường xuống dưới, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên mặt, làm hắn lạnh băng làn da cảm nhận được một tia độ ấm mà đi nhìn phía dưới vì sinh kế mà bôn ba đám người. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nhân loại thật là thực nhỏ bé. Mỗi một cái có thể ngoan cường tồn tại người kỳ thật đều là một người dũng sĩ. Ta gần nhất cảm khái thật là có chút nhiều. Hạ Thiên Kỳ cười khổ lắc lắc đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua còn tại trong lúc ngủ mơ Tào Kim Hải. Không có quấy rầy hắn. Một mình rời đi phòng. Chờ hắn mua xong bữa sáng từ bên ngoài trở về thời điểm Tào Kim Hải đã tỉnh. Tinh thần trạng thái so với tối hôm qua muốn hảo quá không ít. Chỉ là trên mặt nhiều ít lộ ra chút trắng bệch. Ngươi tỉnh à, tới, ta mới vừa mua lửa đốt cùng sữa đậu nành. Uống trước điểm nhi, Hạ Thiên Kỳ đem bữa sáng đưa cho Tào Kim Hải. Tào Kim Hải tiếp nhận tới sau chỉ là uống lên khẩu sữa đậu nành. Liền đem bữa sáng phóng tới một bên trên tủ đầu giường. Biên nhẹ chùy chính mình đầu. Biên nói, ta này đầu đều mau đau đã chết. Liền cùng đêm qua uống nhiều quá giống nhau, có thể không đau không? Ngày hôm qua ra như vậy đại sự, Hạ Thiên Kỳ ẩn ẩn cảm thấy ngồi ở trên giường Tào Kim Hải có một ít khác thường, ai cũng không biết Xương Dã là nghĩ như thế nào. Chính là có lại đại thù hận cũng không đáng động thủ giết người a. Tào Kim Hải nói xong, từ trên tủ đầu giường cầm lấy lửa đốt từng ngụm ăn lên. Hạ Thiên Kỳ mày không cấm nhíu nhíu mày, nhưng thấy Tào Kim Hải ở ăn cái gì liền không có hỏi lại. Lời nói thật giảng hắn cũng không hy vọng Tào Kim Hải lại đi tưởng tối hôm qua sự tình. Đại Hải, ngươi hai ngày này về quê nghỉ ngơi hai ngày đi. Cũng điều chỉnh điều chỉnh. Ân, ta đã cùng ta mụ mụ nói. Ta nhìn xem buổi chiều thời điểm trở về đi. Trong chốc lát về trước ký túc xá dọn dẹp một chút đồ vật, nói đến trở về ký túc xá. Tào Kim Hải thân mình không cấm run lập cập, tiện đà khóe miệng run rẩy nói, nơi đó cũng không có gì hảo thu thập ân, liền như vậy trực tiếp trở về đi, trong phòng cũng có máy tính, ngươi dùng cái này lên mạng mua phiếu là được. Ta hiện tại đi xem xương giã, đơn giản dặn dò Tào Kim Hải vài câu sau. Hạ Thiên Kỳ liền lái xe tử lần thứ hai đi tới đồn công an. Đi vào đồn công an, cảnh sát nhân viên lại là nói cho hắn Lý Xương Giã đã bị trại tạm giam bắt giữ. Muốn thấy hắn đến qua đi nơi đó, Hạ Thiên Kỳ tìm một cái cảnh sát cùng đi. Lại mạ bất đình để tiến đến trại tạm giam. Cứ việc trung gian hoa chút công phu, nhưng ở kia trương công tác chứng minh dưới sự trợ giúp, hắn cuối cùng vẫn là gặp được bị đơn độc giam giữ Lý Xương Giã. Đối với Lý Xương Giã tinh thần chẩn bệnh cũng đã xuống dưới. Bước đầu phán đoán hắn có rất nghiêm trọng vọng tưởng chứng, đích xác thuộc về tinh thần tồn tại vấn đề, cho nên bị phán xử tử hình khả năng tính không lớn, nhưng thật ra rất có thể sẽ bị đưa hướng bệnh tâm thần bệnh viện tiến hành cưỡng chế trị liệu. Lý Xương Giã vóc dáng rất cao, cùng Hạ Thiên Kỳ không sai biệt nhiều, đại khái ở 1m83, dáng người tương đối gầy yếu, thuộc về cao gầy một loại. Hắn mang xiềng chân cùng còng tay khập khiễng đi vào phòng thẩm vấn. Nhìn đến Lý Xương Giã kia trương cơ hồ không có huyết sắc mặt, cùng với bị còng tay khảo đến phát tím thủ đoạn, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy chính mình trái tim ở không chịu khống chế run rẩy. Thiên Kỳ, cứu ta, ta không có giết người, ta thật sự không có giết người. Không thấy được Hạ Thiên Kỳ phía trước Lý Xương Giã đến biểu hiện thực ân tĩnh. Nhưng chờ hắn nhìn đến ngồi ở phòng thẩm vấn Hạ Thiên Kỳ sau, hắn cảm xúc tức khắc xuất hiện trọng đại dao động. Bên cạnh đi theo hai gã nhân viên công tác phế đi thật lớn sức lực mới đưa hắn ổn định. Ngạnh sinh sinh ấn ở trên bàn. Các ngươi đi ra ngoài đi, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ Lý Xương Giã đã chịu thương tổn. Liền ý bảo tùy tùng hai gã cảnh sát đi ra ngoài. Lý Xương Giã bởi vì thân thể bị giam cầm ở ghế trên, cho nên đảo cũng không sợ hắn làm ra cái gì tới. Tận lực không cần tới gần hắn. Ngươi tổng cộng có 8 phút thời gian, một người cảnh sát ở đi ra ngoài trước dặn dò nói. Nhìn đến kia hai gã cảnh sát đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ liền từ ghế trên đứng lên, đi tới Lý Xương Giã bên cạnh. Bằng hắn thân thủ liền tính Lý Xương Giã thật là bệnh tâm thần, cũng rất khó xúc phạm tới hắn. Cứu ta, cứu cứu ta, Thiên Kỳ. Ta là bị oan uổng. Lý Xương Giã như cũ ở không ngừng khóc kêu. Yêu yêu, đọc sách. Ôm Hạ Thiên Kỳ đem cánh tay đáp ở trên vai hắn. Cúi đầu đối hắn nhỏ giọng nói. Ta tin tưởng ngươi. Các ngươi là như vậy tốt bằng hữu. Như thế nào sẽ giết chết Thư Thành. Ta là tới giúp ngươi. Nhưng tiền đề là ngươi muốn nói cho ta đêm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, có lẽ là Hạ Thiên Kỳ tín nhiệm khởi tới rồi tác dụng. Lý Xương Giã cảm xúc lúc này rốt cuộc là bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu nức nở tự thuật đêm đó trải qua. Bất quá ở hắn tự thuật phía trước, còn hỏi Hạ Thiên Kỳ một vấn đề. Thiên Kỳ, ngươi tin tưởng thế giới này có hai cái ngươi sao? Thế giới có hai cái ta. Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn chính mở to hai mắt xem hắn Lý Xương Giã. Lắc lắc đầu nói, ta không biết, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Cứ việc ngoài miệng nói không biết, nhưng nghe đến Lý Xương Giã hỏi nói, hắn trong lòng vẫn là thất vọng thở dài. Cảm thấy Lý Xương Giã tinh thần thật có thể là xảy ra vấn đề. bằng không như thế nào sẽ hỏi hắn loại này kỳ quái vấn đề. Thấy Hạ Thiên Kỳ lắc đầu không biết, Lý Xương Dã trên mặt đồng dạng biểu lộ ra một chút thất vọng. Cúi đầu trầm mặc một lát sau, lại hỏi, ngươi có thể tin tưởng ta sao? Không hề nghi ngờ, Lý Xương Dã lại nói một câu hiển lộ hắn tinh thần vấn đề nói. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không có biểu hiện ra ngoài. Gật đầu hứa hẹn nói, ta tin tưởng ngươi, nghe được Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn. Lý Xương Dã giống như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nguyên bản vô thần đôi mắt cũng lóe lộ ra một chút thần thái. Bắt đầu đối hắn tự thuật khởi tối hôm qua sự tình. Không, xác thực nói hẳn là hắn gần nhất một đoạn thời gian sở tao ngộ quỷ dị cảnh trong mơ. Hết chương.